Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chỉ ra huyết đao. Là ngươi không có hoàn toàn kích hoạt ta, không có quan hệ gì với ta a. Chấm ngoặc kép, Dậu Kê Linh Châu đem trách nhiệm thế nhưng là đẩy sạch sẽ. Đông Phương Mặc Thái Dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ta lại không có trách ngươi. Chờ ta có cơ hội, ta sẽ để luyện ra Hoàng Tinh Ngọc. Sau đó, ngươi liền có thể bị ta hoàn toàn kích hoạt lên. Khi Dậu Kê Linh Châu nghe được Hoàng Tinh Ngọc, cái từ này thời điểm, rõ ràng hưng phấn lên. Chủ nhân, ngươi nếu là có thể đem ta triệt để kích hoạt, ta dám cam đoan, U Thiên Thánh vực bên trên, không ai có thể phá được ngươi cái này Linh Châu Tháp. Bất quá bây giờ nha, chấm ngoặc kép, hiện tại ta sẽ không dễ dàng vận dụng Linh Châu Tháp. Ta sẽ mau chóng tinh luyện Hoàng Tinh Ngọc. Đông Phương Mặc tựa hồ là hướng về phía Linh Châu Tháp bên trong tất cả Linh Châu nói. Mà những này Linh Châu, tựa hồ tất cả đều là rất cảm giác hưng phấn. Thu Linh Châu, Đông Phương Mặc mới đứng lên. Lần này ra thu hoạch để hắn có không ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Công tử, ngươi, vừa rồi ngươi đột nhiên biến mất. Đi địa phương nào? Toàn bộ quá trình, Huyết Linh Lung liền ở một bên nhìn rõ ràng. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không có muốn giấu giếm hắn ý tứ. Mỉm cười, Linh Lung, ta Đông Phương Mặc việc cần phải làm, nhất định là nguy hiểm vô cùng. Cho nên, nghiên cứu một bộ ẩn tàng cấm chế là rất cần thiết. Vừa rồi, ta chính là lợi dụng trong tay của ta một chút kỳ quái hạt châu làm trận cơ, làm một đạo ẩn tàng cấm chế. Vừa rồi ngươi có phải hay không cũng không tìm tới ta rồi? Huyết Linh Lung gật gật đầu, liền xem như từ Đông Phương Mặc tác phong làm việc bên trên, liền có thể nhìn ra được, cùng bất luận kẻ nào cũng khác nhau. Cho nên, Huyết Linh Lung rất nghiêm túc mở miệng. Công tử, vừa rồi ta chỉ là có chút lo lắng ngươi. Không biết ngươi đi địa phương nào, nhưng là công tử yên tâm. Ta gặp được ngươi tất cả mọi chuyện, đều sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tuyệt đối sẽ không. Linh Lung dùng thiên kiếp của mình thề. Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có không tín nhiệm Huyết Linh Lung. Hắn cho tới bây giờ đều là cẩn thận. Nếu là không tin, hắn cũng sẽ không để Huyết Linh Lung nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn nghĩ không ra, mình liền hỏi cũng không hỏi. Nhà đầu này dĩ nhiên dùng thiên kiếp của mình thề. Nếu không phải trong lòng bằng phẳng, lại làm sao có thể phát dạng này thề độc. Đông Phương Mặc không phải không có tác dụng thiên kiếp của mình thề qua, cũng là khi đó tuổi nhỏ, lại thêm có chút buông thả. Hiện tại không được, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng dùng thiên kiếp của mình đến thề. Đông Phương Mặc dắt Huyết Linh Lung tay. Linh Lung, không cần dạng này, ta là tin tưởng ngươi. Ngươi vừa rồi có phải hay không đi tìm ta, là không phải không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn thấy Đông Phương Mặc lần thứ nhất dùng dạng này tương đối ôn nhu phương thức nói chuyện với mình, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Công tử, vừa rồi ta thật một điểm cũng không tìm tới ngươi. Liền xem như ta đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, cũng tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Dạng này, liền xem như ta thành công, hôm nay cũng cứ như vậy. Ta hủy hoại ngươi cái này bí mật nhỏ. Nơi này ta tận lực giúp ngươi bố trí một đạo cấm chế, về sau, ta sẽ đền bù ngươi. Được không, Linh Lung? Đông Phương Mặc nắm Huyết Linh Lung tay, tựa như là sủng ái một cái tiểu muội muội như thế sủng ái Huyết Linh Lung. Huyết Linh Lung cười, công tử, vậy ta coi như nhớ kỹ. Đông Phương Mặc cười gật gật đầu, ngay tại Huyết Linh Lung trước mặt, thoải mái bố trí một đạo cấm chế, để trong này hết thảy tận lực bảo trì. Nhưng là, đây có lẽ là may mắn. Đông Phương Mặc đang nghĩ biện pháp để trong này ổn định thời điểm, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Linh Lung, Linh Lung, ngươi mau nhìn. Khi Đông Phương Mặc có phát hiện này thời điểm, thân thể đã bay vút qua, đồng thời trong giọng nói mang theo hưng phấn. Huyết Linh Lung không biết Đông Phương Mặc phát hiện cái gì. Dù sao để công tử có thể hưng phấn như vậy, nhất định là chuyện tốt. Đồng dạng thật nhanh đến trước mặt, Huyết Linh Lung cũng là cao hứng lập tức nhảy dựng lên. Cái này vạn phần xốc xếch hoàn cảnh bên trong. Nơi này đã có một mảnh nhỏ xanh nhạt mầm non từ dưới đất chui ra. Đồng thời, phía trên nhất, đỉnh lấy một đóa trắng noãn tiểu hoa. Công tử, đây là... chấm ngoặc kép. Huyết Linh Lung cũng không dám đoán xuống dưới, mà là che miệng lại. Đông Phương Mặc hơi cười nói ra. Xem ra, cái này thiên ti nguyệt bạch dạng này để ngươi trợ giúp ta. Cũng là vì chính nàng lần này trùng sinh cơ hội. Bởi vì chỉ cần ngươi cấp tốc luyện hóa thiên ti nguyệt bạch, tại nàng nguyên bản sinh trưởng địa phương, có cơ hội một lần nữa sinh trưởng một gốc thiên ti nguyệt bạch. Nguyên bản ta coi là đây là một cái không thiết thực truyền thuyết. Nghĩ không ra, để ta tận mắt thấy. Huyết Linh Lung khẽ giật mình. Xem ra, thiên ti nguyệt bạch câu nói kia, không biết có bao nhiêu trình độ. Nếu không phải nàng một câu mang theo mập mờ cổ vũ, nàng cũng sẽ không có dạng này dũng khí đi. Linh Lung, ta chỗ này ngược lại là có một vài thứ có thể làm cho thiên ti nguyệt bạch ở đây hảo hảo sinh trưởng. Hy vọng về sau hoa này phố có thể bảo trụ. Đông Phương Mặc nói, liền từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một chút có trợ giúp thiên ti nguyệt bạch sinh trưởng đồ vật. Thận trọng che chở lấy thiên ti nguyệt bạch. Khi Huyết Linh Lung ngồi xuống thân thể nho nhỏ, chăm chú nhìn cái này tân sinh thiên ti nguyệt bạch thời điểm. Đông Phương Mặc một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Xem ra, chúng ta thật đúng là đi tới chỗ nào đều bị dạng này theo dõi. Ta cái này đạo cấm chế bên ngoài. Hẳn là huyết đao đang quan sát chúng ta. Cho nên một màn này đi. Chấm ngoặc kép. Huyết Linh Lung nhìn xem Đông Phương Mặc bất đắc dĩ ý cười. Dĩ nhiên cũng là không quan trọng cười một tiếng. Như vậy hiện tại chính là ngươi ta diễn trò thời điểm thôi. Cũng không phải là lần đầu tiên. Cái kia Linh Lung ý của ngươi là, lần này, ngươi có thể hào phóng một điểm. Lời tuy như thế, Đông Phương Mặc vẫn là đối với Huyết Linh Lung 10 phần quy củ thủ lễ. Huyết Linh Lung lại lắc đầu. Muốn là công tử, ta ngược lại còn có thể hào phóng điểm. Nếu là huyết đao, ta mới không muốn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cười nhẹ, đem Huyết Linh Lung kéo, giơ tay liền triệt bỏ mình cấm chế, mà lại tốc độ cực nhanh thẳng đến huyết đao cái kia thần thức đến chỗ. Huyết đao đã ở chỗ này mai phục rất nhiều ngày, lúc ấy chỉ biết là Đông Phương Mặc cùng Huyết Linh Lung là ở đây không thấy. Hắn không cam tâm, động dùng lực lượng thần thức cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm về sau không gặp. Liền muốn bất đắc dĩ rời đi. Nhưng lại tại huyết đao nghĩ muốn rời đi thời điểm, nơi này xuất hiện một đạo cấm chế, rất rõ ràng có Đông Phương Mặc khí tức. Huyết đao đành phải lưu lại. Chỉ bất quá, cái này nhiều ngày, cái này đạo cấm chế một điểm biến hóa đều không có, cũng làm cho hắn có chút ảo não. Chuyện xui xẻo này thật đúng là không là bình thường buồn tẻ. Muốn đi lại đi không được. Hơn nữa còn phải không ngừng thôi động mình lực lượng thần thức nhìn xem. Thực sự là quá tiêu hao tinh lực a. Vì giảm bớt mình tinh lực tiêu hao, huyết đao tại quan sát một hồi về sau, quả quyết tiếp cận cái kia một đạo cấm chế. Huyết đao vẫn cảm thấy mình lực lượng thần thức còn tính là cường hãn. Cho nên, thận trọng đem mình lực lượng thần thức bám vào tại Đông Phương Mặc cấm chế phía trên. Không thể không nói, nếu là người khác là sẽ không bị phát hiện. Nhưng là cái này, hết lần này tới lần khác là Đông Phương Mặc, một cái siêu cấp nghịch thiên tồn tại. Huyết đao còn không chưa kịp phản ứng, trước mắt liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh, làm cho hắn lập tức đứng lên. Trong tay không tự chủ được rút ra bên người cái kia cây trường đao tới. Đông Phương Mặc thật giống như căn bản không biết dáng vẻ. Huyết đao huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Huyết đao khóe môi kéo ra. Sư tôn thế nhưng là nói. Thà ném đừng tỉnh. Hiện tại chẳng những bị người phát hiện. Chủ yếu hơn chính là còn bị người ta như thế rõ ràng gặp được. Ở đây. A, cái kia. Nguyên lai là ngươi a. Ta liền cảm giác được phía trước có một đạo cấm chế. Còn muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra đâu. Huyết đao chính mình cũng cảm thấy. Câu này nói láo. Thực sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Trăm ngàn chỗ hở a. Thông minh như vậy Đông Phương Mặc, Làm sao có thể tin tưởng a? Huyết Đao huynh, chẳng lẽ ngươi là đi ngang qua nơi này sao? Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Huyết Đao thật sự là cảm thấy thượng thiên quá chiếu cố hắn. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy căn bản cũng không thể quá quan nói láo. Cái này Đông Phương Mặc dĩ nhiên tin. Là, ta chính là đi ngang qua nơi này. Là ra đi làm việc. Huyết Đao vội vàng nói. Đông Phương Mặc cái dạng này. Liền ngay cả Huyết Linh Lung đều không chịu nổi. Tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Cúi đầu, Huyết Đao ánh mắt tại Đông Phương Mặc cùng Huyết Linh Lung hai người ở giữa du tẩu. Chỉ thấy Đông Phương Mặc tóc tai rối bời. Không bằng tại Cửu U Minh phủ nơi đó trải như vậy chỉnh chỉnh tề tề. Quần áo trên người cũng lỏng lỏng lẻo lẻo. Chỉ là bên hông buộc một cây dây lưng. Nhìn lại tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Liền xem như nhìn thấy mình. Đông Phương Mặc ôm Huyết Linh Lung cái tay kia cũng không có buông ra. Chỉ bất quá Huyết Linh Lung giống như hơi tốt một chút. Nhưng nhìn cái kia hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Còn có thể không biết vừa rồi hai người phát sinh qua sự tình gì sao. Nhưng là, Huyết Đao lại nhạy cảm phát hiện. Đông Phương Mặc tu vi dĩ nhiên đột phá. Bình thường chỉ là cấp 7 huyền quân. Hiện tại, phát ra khí tức. Thế nhưng là thật sự cấp 8 huyền quân. Huyết Đao khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Bởi vì hắn thực sự là không nghĩ ra. Cái dạng này Đông Phương Mặc. Thậm chí ngay cả tu vi đều đột phá. Đây có phải hay không là có chút quá không có thiên lý. Hắn tu luyện thế nhưng là buồn tẻ. Tịch mịch. Sẽ còn nương theo lấy một chút thống khổ. Thế nhưng là nhìn lại người ta Đông Phương Mặc. Loại tu luyện pháp này có phải hay không quá hạnh phúc một chút a? Đông Phương Mặc khóe môi mang theo kỹ xảo mỉm cười. Huyết Đao huynh, người quên ta là thân phận gì sao? Ta thuật chế thuốc thế nhưng là đọc lướt qua không ít. Vì cái gì còn muốn cho mình tu luyện như vậy buồn tẻ đâu? Người nói có đúng hay không? A, cái này, chấm ngoặc kép, Huyết Đao thật lòng muốn cùng Đông Phương Mặc muốn mấy khỏa dạng này đan dược. Muốn là lúc sau tại lúc tu luyện, dưới thân có một cái kiều diễm nữ tử, kia là chuyện tốt đẹp dường nào, liền xem như bế quan 100 năm hắn đều nguyện ý. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, lúc này mới buông lỏng ra Huyết Linh Lung, xích lại gần Huyết Đao, lật bàn tay một cái. Huyết Đao huynh, ta ở đây phát hiện thiên ti nguyệt bạch dạng này kỳ quái hoa cỏ. Vừa rồi, ta bất quá là thử một chút hiệu quả. Không cẩn thận liền tăng lên một trọng tu vi. Hiện tại, ta đem cái này thiên ti nguyệt bạch mang về. Luyện chế mấy viên thuốc. Đến lúc đó, nhất định đưa Huyết Đao huynh mấy khỏa. Như thế nào? Huyết Đao liền vội vàng gật đầu liền cùng gà con mổ thóc tần suất. Đông Phương huynh, nếu là như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Chỉ bất quá, Huyết Đao huynh, ta bí mật này, người vẫn là không cần lộ liễu tốt. Bởi vì, dù sao vật này, cũng không nhiều, ta làm sao cũng phải cấp phủ chủ đại nhân một chút. Người biết nhiều, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc tựa hồ cố ý chuyển đổi chủ đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.